Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Theo Lục Vân Tiêu, nên Thanh Lang cũng đi theo phía sau hắn nhảy xuống đài chiến đấu. Vẫn tiên chiến, không thể miệng nhận thua, nhưng là nhảy xuống đài chiến đấu, chính là nhận thua. Cổ Trường Thanh dùng loại phương thức này để cho Hàn Thái Vũ không lời nào để nói, đồng dạng, hắn cũng dùng loại phương thức này kiên định tất sát Tân Bách Xảo quyết tâm. Tất nhiên muốn cùng hắn đối đầu, vậy liền chuẩn bị kỹ càng bị hắn trả thù. Tân lão thấy thế sắc mặt tái nhợt vô cùng, trong lòng lập tức vô cùng hối hận, lại không biết là hối hận năm đó không có giết Cổ Trường Thanh, vẫn là hối hận bản thân đối với Tân Bách Xảo hành động dung túng. Tiểu Nguyệt, nàng là ngươi lục muội. Cuối cùng, Tân Tiểu Nguyệt tại sắp nhảy xuống thời điểm, Tân Hoàng nhịn không được nói. Tân Tiểu Nguyệt bước chân dừng lại, phảng phất tại do dự. Lúc này, Tân Bách Xảo lại tức giận nói, Phụ Hoàng, ta không cần nàng cứu. Ta là Đạp Tinh học phủ đệ tử, sợ Vân Mặc ngươi dám giết ta. Ngươi giết ta, ta sư phụ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tân Tiểu Nguyệt nghe vậy có chút dừng lại, trong mắt yếu đuối lập tức biến mất, tiếp lấy trực tiếp từ trên chiến đài nhảy xuống. Sợ Vân Mặc gặp Tân Tiểu Nguyệt rơi xuống, trong mắt sát cơ ngưng tụ, tiếp lấy trường thương trong tay đâm xuống. Tân Bách Xảo cổ lập tức bị xuyên thủng. Không. Tân lão bi thống cuồng hô. Nhưng mà, trên đài Tân Bách Xảo sinh mệnh khí tức lấy cực nhanh tốc độ biến mất. Nàng ngạc nhiên nhìn xem Sở Vân Mạc, hiển nhiên nàng không nghĩ tới Sở Vân Mạc vậy mà như thế sát phạt quả đoán. Vì đám bằng hữu xuất khí, trêu chọc Đạp Tinh học phủ, ai có thể làm ra ngốc như vậy sự tình. Sở Vân Mạc trong tay lôi thương biến mất, khóe miệng linh thảo tùy ý cắn, một đạo truyền âm tại bên tai Tân Bách Xảo vang lên. Rõ ràng là Sở Vân Mạc nguyên lực ba động. Nhưng mà thanh âm lại là Cổ Trường Thanh thanh âm. Ngươi luôn miệng nói ta là tà tu thời điểm, có từng nghĩ tới, Đại Tần vùng phía nam tu sĩ bởi vì ngươi mà vô tội chết thảm. Ngươi cái gọi là thiện lương, bất quá là căn cứ ngươi yêu thích đến thôi. Ban đầu ở Đế Hoàng Lăng thời điểm, là ta tại trên Hoàng Tiền Lộ cứu ngươi và Tiểu Nguyệt, ngươi phàm là có nửa điểm cảm kích, cũng đoạn không đến mức đi đến hôm nay một bước này. Ân oán rõ ràng còn không hiểu người, cũng xứng phụ thêm hồn nhiên đơn thuần áo ngoài sao. Tân Bách Xảo, năm đó ta cương thể cảnh thời điểm, liền đạp vào Vấn Tiên Tông, diệt Vấn Tiên Tông, ngươi, làm sao dám trêu chọc ta? Sở Vân Mặc ánh mắt lạnh lùng, trong lời nói, đều là cường giả bá đạo, trong tay lôi thương chậm rãi biến mất, tiếp lấy quay người rời đi. Tân Bách Xảo ngạc nhiên nhìn xem Sở Vân Mặc, nàng vương ngọc thủ, hướng về phía Sở Vân Mặc bóng lưng, muốn bắt lấy, rồi lại bắt không được. Nàng chỗ dựa vào tất cả, tại Sở Vân Mặc trước mặt, như thế không đáng giá nhắc tới, nguyên lai, bọn họ là một người. Tử vong một khắc trước, nàng vừa rồi tỉnh ngộ, đúng vậy a, cho tới nay, Cổ Trường Thanh không làm để cho nàng quên đi, năm đó Cổ Trường Thanh giết đến tận Vấn Tiên Tông thời điểm, hạng gì lạnh lùng. Nàng, làm sao dám? Cổ bị xuyên thủng, Tân Bách Xảo rất nhanh vẫn lạc, Tân lão tự nhiên cực kỳ bi thương, Tân Hoàng sắc mặt cũng biến thành khó coi vô cùng, dù sao cũng là nữ nhi của hắn. Nhưng mà ai nấy đều thấy được, Sở Vân Mạc có vẻ như cùng Cổ Trường Thanh đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, Sở Vân Mạc giúp hắn giết Tân Bách Xảo. Mà Đại Tần đội thứ hai một trận chiến này nhận thua. Không sai, một trận chiến này Nguyên Thanh Môn thắng. Mà căn cứ thi đấu quy tắc, Nguyên Thanh Môn không cần cùng Đại Tần đội thứ hai bại tướng dưới tay tiếp tục chiến đấu. Nói cách khác, Nguyên Thanh Môn cùng Đại Tần đội thứ hai trực tiếp tấn cấp. Lục Vô Song vốn là muốn nhìn Sở Vân Mặc xấu mặt, nhưng mà Sở Vân Mặc lại phải hỏi tiên chiến vì Nguyên Thanh Môn thu được thứ tự. Trong lúc nhất thời, Lục Vô Song không biết làm sao đổi Sở Vân Mặc, nhưng là trong lòng vẫn như cũ không phục. Nhìn không được âm thanh lạnh lùng nói, ta Nguyên Thanh Môn không cần loại này dơ bẩn giao dịch được đến thắng lợi. Sở sư đệ, ta Nguyên Thanh Môn là danh môn chính tông, mong rằng ngươi chớ có sai lầm. Tóm lại, con hàng này tại Thượng Quan Tinh Nguyệt trước mặt, không bôi đen Sở Vân Mặc liền không thoải mái. Hết lần này tới lần khác Thượng Quan Tinh Nguyệt biết rõ Sở Vân Mặc chính là Cổ Trường Thanh, cho nên nghe nói Lục Vô Song lời nói, nhìn không được nhíu mày. Hiển nhiên đối với Lục Vô Song loại người này cực kỳ phản cảm. Lục Vô Song cùng Lục Chư Vũ là Thượng Quan Tinh Nguyệt mẫu thân bên kia thân thích, cho nên quan hệ bọn hắn cho tới nay cũng không tính là kém. Thượng Quan Tinh Nguyệt đối với hai người mặc dù không có tình yêu nam nữ, nhưng cũng không ghét. Nhưng mà Lục Vô Song trên đường đi, không ngừng dùng ngôn ngữ bôi đen Sở Vân Mặc, để cho nàng cực kỳ không thoải mái. Lục Sư Huynh, ngươi lợi hại như vậy, sao không gặp ngươi đi đối chiến Lục Vân Tiêu? Ngươi không phải là sợ hắn một kiếm làm thịt ngươi đi? Sở Vân Mặc đương nhiên sẽ không đuông chiều Lục Vô Song, trực tiếp đổi tới. Lục Vô Song nghe vậy lúc này sắc mặt có chút khó coi, âm thanh lạnh lùng nói, ta là dự định đánh với Cổ Trường Thanh một trận, ta nếu là đối chiến Lục Vân Tiêu, cái kia Cổ Trường Thanh ai tới chiến? Ngươi sao? Ngươi có thực lực kia sao? Lục sư huynh, Vân Mặc thực lực so ngươi nghĩ mạnh hơn. Thượng quan Tinh Nguyệt lúc này nhịn không được nói, nhìn thấy Cổ Trường Thanh cường đại rồi sao? Cái kia chính là Sở Vân Mặc bạn thể a, hắn làm sao không thực lực này? Có thể đánh với Cổ Trường Thanh một trận, nhìn chung đang ngồi chỗ có người tuổi trẻ, chỉ có Sở Vân Mặc được không? Nghĩ tới đây, Thượng quan Tinh Nguyệt đối với Cổ Trường Thanh càng thêm bội phục, thường nói, có thể đánh bại ta chỉ có mình ta, đây cũng là cường đại. Mà có thể đánh với ta một trận chỉ có mình ta, đây là cái gì? Đây là vô địch. Hắn hừ. Lục Vô Song lộ ra một tia khinh thường, Tinh Nguyệt, ngươi chớ để cho hắn lừa gạt. Tiếp xuống Tứ Linh Bảo cùng Thiên Hạc Tông chiến đấu không chút huyền niệm, hôm nay chiến đấu cũng qua loa kết thúc. Mà Thiên Hạc Tông bị đào thải về sau, Vương Điện Chủ đã đứng ở trên đài cao. Tiếp đó, tấn cấp hạng 16 đội ngũ như sau. Vương Điện Chủ cao giọng nói, Thiên Lân Thánh Tông đội thứ nhất. Thiên Lân Thánh Tông, chúng đệ tử nhau nhau nhìn về phía trên cùng đợi đài chiến đấu, rất nhanh, năm bóng người chậm rãi đi ra. Thiên Xu cảnh trung kỳ. Có người kinh hô. Rất nhanh, mọi người nhau nhau định thần nhìn lại, này trong năm người, người mạnh nhất dĩ nhiên là Thiên Xu cảnh trung kỳ. Bốn người khác đều là Thiên Xu cảnh sơ kỳ. Cổ Trường Thanh trong mắt nhàn nhạt tinh mang lấp lóe. Phải biết, ban đầu ở Mộ Tiên, 25 tuổi phía dưới tu sĩ bên trong, người mạnh nhất cũng bất quá là Thiên Xu cảnh trung kỳ. Mà trước mắt, vậy mà xuất hiện Thiên Xu cảnh trung kỳ, có thể thấy được Thiên Lân Thánh Tông đã phái ra đỉnh cấp thiên kiêu. Thánh Lân Đại hội vốn là vì chọn lựa cường hoành yêu nghiệt hấp thu được Thiên Lân Thánh Tông bên trong. Không cần Thiên Lân Thánh Tông điều động cường đại như thế đội hình đến kiểm trắc những tông môn khác yêu nghiệt. Đây rõ ràng là hướng về phía hắn đến. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, hắn rất muốn nhìn một chút, coi hắn đem năm người này làm thịt thời điểm, Thiên Lân Thánh Tông cao tầng biểu lộ nên hạng gì đặc sắc. Cứ việc đối phương cũng là Thiên Xu cảnh trung kỳ, nhưng là luận chiến lược, so Mộ Tiên bên trong yêu nghiệt kém không ít, đối với yêu nghiệt mà nói, vừa cấp chiến là một kiện cực kỳ chuyện bình thường. Cái này cũng bình thường, Thiên Lân Thánh Tông những cái kia chân chính yêu nghiệt cũng là muốn tiến về Đạp Tinh học phủ tìm tu, về sau tiến vào tiên vực, Thiên Lân thần tử có thể không năng lực chỉ huy bọn họ. Bọn họ càng không nhàm chán như vậy, đến Thánh Lân trên đại hội khi dễ những tông môn khác cái gọi là thiên kiêu. Tại mọi người kinh hô bên trong, Thiên Lân Thánh Tông tham chiến đệ tử nhau nhau dừng lại, cầm đầu tu sĩ trước tiên nhìn về phía Cổ Trường Thanh, khóe miệng chậm rãi lộ ra khinh thường nụ cười. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh vang lên bên tai truyền âm. Người đắc tội không nên đắc tội với người. Cho nên ngày mai, ngươi phải chết. Truyền âm, chính là Thiên Lân Thánh Tông cầm đầu đệ tử. Cổ Trường Thanh nghe vậy không khỏi nhìn về phía người này. Trong tay quạt xếp nhẹ nhàng đông đưa, nhàn nhạt truyền âm vang lên, hảo hảo người không làm, nhất định phải làm hàng thái vũ chó. Ta thích nhất chính là đánh chó. Ha ha ha, thú vị, thú vị. Người kia nghe vậy khóe miệng ý cười càng đậm, tiếp tục truyền âm nói, nhớ kỹ, ta gọi Chung Tứ. Ngày mai quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thời điểm, gọi ta Chung gia. Cổ Trường Thanh cùng Chung Tứ đối thoại cũng là lấy truyền âm phương thức, những người khác tự nhiên không biết phát sinh cái gì, bất quá hai người cách không đối mặt. Cổ kia khí thế có thể không thế nào thân mật. Trong lúc nhất thời, không ít người nhịn không được âm thầm hưng phấn, vốn cho là Thánh Lân Đại hội chính là đại tần đội thứ hai đoàn đội tú, mà bây giờ, càng mạnh tồn tại xuất hiện. Kèm theo Vương Điện Chủ thoại âm rơi xuống, 16 cái đội ngũ theo thứ tự xuất hiện ở đợi trên chiến đài. Ngày mai chiến đấu quy tắc sẽ có cải biến, cụ thể cải biến, bây giờ còn chưa từng xác định, cho nên, ngày mai ta sẽ cáo tri các ngươi. Tối nay nghỉ ngơi thật tốt, ta chờ mong các ngươi ngày mai biểu tượng. Vương Điện Chủ nói xong lời xã giao nói. Các tông đệ tử lúc này nhau nhau ứng hợp. Hôm nay chiến đấu cũng theo đó kết thúc. Trở lại trụ sở, Cổ Trường Thanh lặng lặng ngồi ở trong đại viện. Trường Thanh ca ca, Tần Hoàng thực sự sẽ đến. Hắn đương nhiên sẽ đến. Cổ Trường Thanh cười nói, quạt xếp nhẹ lay động, tay trái nắm chặt chén trà, tùy ý uống một ngụm. Phản phất là xác minh Cổ Trường Thanh lời nói, Tần Tiểu Nguyệt truyền âm phù xuất hiện chấn động. Tần Tiểu Nguyệt lấy ra truyền âm, thần thức đảo qua. Tiếp lấy trên mặt lộ ra một tia vẻ phức tạp, phù hoàng đã tại cửa đại viện trước. Cổ Trường Thanh vung tay lên, cửa sân mở ra. Tần Hoàng mang theo Tần lão cùng với các đại tần cương giả đi đến. Chúng ta gặp qua bệ hạ. Cổ Trường Thanh đứng người lên, chắp tay nói. Mà kệ như thế nào, Cổ Trường Thanh còn chưa từng cùng Tần Hoàng hoàn toàn vạch mặt. Đến mức Tần lão, giờ phút này nhìn xem Cổ Trường Thanh biểu lộ cực kỳ lạnh khốc, trong đôi mắt, sắc cơ lấp lóe. Hiển nhiên Tần Bách Xạo chết, đã chạm đến hắn ranh giới cuối cùng. Cổ Trường Thanh cùng hắn, đã không chết không thôi. Cổ Trường Thanh không nhìn thẳng Tần lão, lúc này không giống ngày xưa, hắn nếu là toàn lực ứng phó, lấy Tần lão thiên sư cảnh hậu kỳ tu vi, cũng không phải đối thủ của hắn. Chỉ cần Tần lão ra tay với hắn, hắn đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Tần Hoàng nhẹ gật đầu, tiếp lấy trực tiếp ngồi ở trên ghế ngọc. Tần Tiểu Nguyệt lúc này vì Tần Hoàng châm một ly trà, Như Thuận đứng ở một bên, đến mức Cổ Trường Thanh, là ngồi ở Tần Hoàng đối diện. Cưu thị ta. Tần Hoàng lặng lặng nhìn xem Cổ Trường Thanh, đạm thanh nói. Chưa từng. Đại Tần, nhưng vẫn là cái kia Đại Tần. Hay là cái kia cái Đại Tần, cùng là Tiểu Nguyệt Đại Tần. Ta hiểu được. Tần Hoàng đem nước cuốn vào, tiếp lấy đứng người lên. Tiểu Nguyệt không thích hợp làm Tần Hoàng. Nàng so bất luận kẻ nào đều thích hợp. So với ta đâu? So ngươi càng thích hợp. Tốt. Tần Hoàng gật đầu, tiếp lấy quay người rời đi. Đợi Tần Hoàng rời đi, Tần Tiểu Nguyệt đám người vừa rồi nghi hoặc nhìn xem Cổ Trường Thanh, hiển nhiên không minh bạch bọn họ rốt cuộc trò chuyện cái gì. Trường Thanh, phụ hoàng ta rốt cuộc là có ý gì? Tần Hoàng làm nhất lựa chọn chính xác. Cổ Trường Thanh nghe vậy cười nói, đứng người lên nhẹ nhẹ gật gật Tần Tiểu Nguyệt mũi ngọc tinh xảo, lấy lên được, thả xuống được, mới là kiêu hùng. Nói thần bí như vậy, ngươi đừng thừa nước đục thả câu. Tần Tiểu Nguyệt cắt giọng. Tần Hoàng hỏi ta phải chăng cừu thị hắn, kỳ thật nói bóng gió chính là hỏi ta, Tần Bách Xảo cùng Hàn Diệt Phong chết có thể hay không triệt tiêu Đại Tần vùng phía nam để tự chết. Nếu là không thể, như vậy ta vẫn như cũ cừu thị hắn, nếu là xóa bỏ, ta tự không có bất kỳ cái gì cừu thị hắn lý do. Tự hỏi hắn duy nhất đắc tội ta địa phương, chính là Đại Tần vùng phía nam tu sĩ tao ngộ có hắn dung túng. Đằng sau, hắn hỏi thăm Đại Tần phải chăng còn là cái kia Đại Tần, chính là hỏi ta vẫn như trước cho là mình là Đại Tần người. Ta đương nhiên phải Đại Tần người, nhưng là Đại Tần, nhất định phải là Tiểu Nguyệt Đại Tần, nếu không, ta sẽ không giúp Đại Tần hưng thịnh. Cái kia phụ hoàng ta nói ta không thích hợp làm Tần Hoàng, lại là có ý gì? Tần Hoàng, trưởng khống một nước, ngươi bây giờ đối với ta ngoan ngoãn phục tùng, ngươi làm Tần Hoàng, hắn quyền lợi chính là trong tay ta, cho nên ngươi có thích hợp hay không? Chính là hỏi ta có thích hợp hay không? Mà ngươi làm Tần Hoàng, Đại Tần liền tất nhiên muốn triệt để đắc tội Hàn Thái Vũ, như vậy, ngươi và hắn ai càng thích hợp làm Tần Hoàng nói bóng gió? Chính là hỏi ta, hắn làm Tần Hoàng, có thể hy sinh ngươi bảo hộ Đại Tần. Ngươi làm Tần Hoàng, chính là cùng Hàn Thái Vũ đối đầu, Đại Tần nguy rồi. Ta trả lời chính là nói cho Tần Hoàng, ta có năng lực bảo vệ Đại Tần sẽ không hủy diệt, sẽ chỉ càng hưng thịnh. Cổ Trường Thanh đơn giản giải thích nói, trò chuyện cái thiên, muốn hay không phiền toái như vậy, nói thẳng không tốt sao? Lục Vân Tiêu im lặng nói, có mấy lời là không thể nói thẳng liền không có đường lui. Không nói thẳng ra, ta nếu là bại, Đại Tần còn có biến báo chỗ trống. Cổ Trường Thanh đáp, đừng quên, Tần lão đã cùng ta là tử thù, nếu là Tần Hoàng thật sự quyết định đứng ở ta bên này, cái kia Đại Tần nội bộ sẽ hay không sụp đổ. Chúng ta giết Tần Bách Xảo, nàng là Tần Hoàng nữ nhi, hắn như thế nào đứng ở chúng ta bên này? Nên Thanh Lang nhịn không được nói, đế vương tâm thuật như thế nào người ta có thể suy đoán? Tần Hoàng tử tự nhiều không kể xiết, mà vẫn lạc tại đế hoàng lăng bên trong nhi nữ, liền có không ít. Nếu là Tần Hoàng thật sự như thế coi trọng nhi nữ thân tình, sợ là đã sớm thủng trăm ngàn lỗ. Tần Hoàng trong mắt, chỉ có Đại Tần thiên thu vạn đại, ta tư chức bị phế về sau, rõ ràng cái gì cũng không làm, lại có thể chữa trị tự phủ. Mà ta tham gia Thánh Lân Đại Hội, khiêu khích như vậy Thiên Lân Thần Tử, ta nếu là không có ỷ vào, làm sao có thể như thế? Cổ Trường Thanh hồi đáp, Tần Hoàng liệu định ta có người sau lưng, hơn nữa đằng sau ta người cho đi ta trực diện Thiên Lân Thần Tử lực lượng. Cho nên, Tần Hoàng muốn đánh cược một kèo. Lần này, hắn cược ta thắng. Tần Hoàng kỳ thật có thể không đến. Lục Vân Tiêu nghi ngờ nói. Không sai, Tần Hoàng không đến lời nói, cũng không cần cùng Cổ Trường Thanh có bất kỳ gặp nhau, bởi vì nếu là Cổ Trường Thanh thật có năng lực, đem Tần Tiểu Nguyệt phụ tá thành Tần Hoàng. Như vậy Cổ Trường Thanh tự nhiên sẽ trợ giúp Đại Tần hưng thịnh. Mà trái lại, Cổ Trường Thanh nếu là bại, như vậy Tần Tiểu Nguyệt tất nhiên sẽ trở thành vật hy sinh, mà đối với Tần Hoàng mà nói, hắn hoàn toàn không cần qua đến xem thử Cổ Trường Thanh thái độ. Cho nên nói, hắn là Tần Hoàng, mà chúng ta không phải. Cổ Trường Thanh cười nói, Tần Hoàng bản thân đối với thân tình như thế mờ nhạt, hắn làm sao có thể đủ tin tưởng ta cùng Tiểu Nguyệt ở giữa tình cảm. Cho nên hắn đến, muốn chính là một cái cam kết, từ ta trước đó đối đãi Tần Lão, Tần Bách Xảo, Tần Hoàng liền biết ta người này cực kỳ hứa hẹn. Với hắn mà nói, ta chờ hứa hẹn, đều so với ta cùng Tiểu Nguyệt tình cảm có thể tin hơn. Vừa nói, Cổ Trường Thanh tay phải một chiêu, Tần Hoàng uống nước cái chén cấp độ, nhàn nhạt thần văn phá toái. Tiếp lấy một cái ngọc giản bay ra, rơi trong tay hắn. Đây là Bát Hoàng Đạo Quyền. Tần Tiểu Nguyệt đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy nhịn không được nói. Tất nhiên dự định cược ta thắng, cũng nên cho ít đồ. Cổ Trường Thanh đem ngọc giản thu hồi, trong ánh mắt ánh sáng nhàn nhạt lấp lóe. Hắn biết rõ Tần Hoàng như thế đánh cược, là hoài nghi phía sau hắn thế lực cùng Đạp Tinh Học Phủ có quan hệ. Chỉ bất quá cực kỳ đáng tiếc, Tần Hoàng nghĩ sai, phía sau hắn người, cùng Đạp Tinh Học Phủ không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng là, Tần Hoàng đánh cuộc đúng, bởi vì hắn cùng Hàn Thái Vũ ở giữa đấu tranh, chắc chắn là lấy hắn thắng lợi chấm dứt. Thiên Lân Thánh Thành Vũ thành chủ. Hàn Thái Vũ hai tay nắm chặt, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Lạc Tịch Tuyết, sư phụ, hắn phải chết. Lạc Tịch Tuyết thân mang trường sam màu trắng, đồng người trên gương mặt tràn đầy thượng vị giả ngạo nghễ. Nàng khẽ nhíu mày, tiếp lấy nói khẽ, Thánh Lân Đại Hội là không có cách nào che đậy thế lực khác, nếu là chúng ta làm như thế, người trong thiên hạ nên như thế nào đối đãi ta Thiên Lân Thánh Tông? Huống hồ, Cổ Trường Thanh cùng Lục Vân Tiêu thực lực mạnh mẽ như thế, nếu là dẫn vào ta Thiên Lân Thánh Tông, như vậy lần này Bắc Vực hư không lịch luyện, đối với chúng ta sẽ rất có lợi. Đệ ta tuyệt không thể chết vô ích. Hàn Thái Vũ lắc đầu nói, hai tay nắm chắc, tiếp lấy bỗng nhiên cắn răng một cái lấy ra một gốc linh thảo, sư phụ, một quả này Thiên Khuyết Thảo, là ta năm đó ở cổ thần địa bên trong được. Thiên Khuyết Thảo. Lạc Tịch Tuyết bỗng nhiên kinh hô, tiếp lấy trong đôi mắt nhàn nhạt tinh mang lấp lóe, nghĩ, nàng tiếp nhận Thiên Khuyết Thảo, nếu như thế, việc này liền do ngươi an bài a. Hàn Thái Vũ an bài như thế nào, Cổ Trường Thanh rất nhanh liền biết. Đêm đó, Nguyên Thanh Môn đệ tử dự thi trụ sở. Một tên Thiên Lân Thánh Tông đệ tử mặc nhích lên tới chỗ này. Thanh Hoa lệnh. Lục Vô Song nhìn xem người tới trong tay lệnh bài, lộ ra vẻ kinh ngạc nói. Thanh Hoa lệnh là Thiên Lân Thánh Tông chủ tông dùng để đối với phân tông phát ra mệnh lệnh lệnh bài đặc biệt. Nắm lệnh bài này, tất cả phân tông đệ tử đều phải nghe theo chủ tông hiệu lệnh. Vô luận Nguyên Thanh Môn cùng Thiên Lân Thánh Tông có mâu thuẫn gì, đều phải tuân theo Thanh Hoa lệnh an bài. Chủ tông có lệnh, bởi vì Đại Tần đội thứ hai Lục Vân Tiêu, Cổ Trường Thanh thực lực cực kỳ cường hoành, đã bị trong tông môn định là tiến về Bắc Vực hư không lịch luyện thiên kiêu đệ tử. Cho nên hạ đạt cuối cùng khảo nghiệm. Ngày mai chế độ thi đấu chính là tiến vào bí cảnh bên trong hỗn chiến. Tất cả phân tông đệ tử nhất định phải bất kể bất cứ giá nào công sát Cổ Trường Thanh cùng Lục Vân Tiêu. Nếu là Cổ Trường Thanh cùng Lục Vân Tiêu chiến tử là không tư cách trở thành Thánh Tông Thiên Kiêu, cho nên các ngươi không cần lưu thủ. Người tới cao giọng nói, mặt khác, chủ tông có lệnh, lần này khảo nghiệm đối tượng là Cổ Trường Thanh cùng Lục Vân Tiêu, cho nên các ngươi chỉ có thể công sát hai người này. Đến mức Ninh Thanh Lan cùng Tần Tiểu Nguyệt, không thể vây giết. Chúng ta tuân mệnh. Lục Vô Song lúc này chắp tay. Các ngươi năm người liền có thể phát hạ thiên đạo lời thề, không thể trước bất kỳ ai tiết lộ việc này. Người tới tiếp tục nói. Vừa nói, người này nhìn về phía Sở Vân Mạc, hiển nhiên bởi vì ba ngày Sở Vân Mạc cùng Cổ Trường Thanh hợp tác chém giết Tần Bách Xảo, cho nên người này kết luận Sở Vân Mạc cùng Cổ Trường Thanh quan hệ không kém, cho nên có này dự phòng. Sở Vân Mạc khóe miệng lộ ra một tia ý vị thâm trường ý cười, cái thứ nhất phát hạ thiên đạo lời thề. Người này gặp Sở Vân Mạc dứt khoát như vậy, đến là hơi kinh ngạc. Bất quá dù sao cũng là Nguyên Thanh Môn đệ tử, không có khả năng không nhìn Thanh Hoa lệnh. Vị sư huynh này, ta cùng với Cổ Trường Thanh cũng coi như quen biết, ta đây, đối với Ninh Thanh Lan rất có hứng thú, không biết ứng phó Cổ Trường Thanh đám người thời điểm, ta có thể không nhúng chàm Ninh Thanh Lan. Sở Vân Mặc cười cười nói, đánh vào địch nhân nội bộ, có thể so sánh cùng bản thể cùng chung mối thù còn có chỗ tốt. Thiên Lân sứ giả nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, tiếp lấy ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, hiển nhiên đối với Sở Vân Mặc loại này làm người xem thường. Mặt ngoài cùng Cổ Trường Thanh là huynh đệ, sau lưng lại nghĩ đến thượng Cổ Trường Thanh muội muội. Trách không được người này vội vàng như vậy phát hạ thiên đạo lời thề, người này nghĩ đến ước gì Cổ Trường Thanh chiến tử, như thế nhìn tới, Hàn sư huynh quá lo lắng. Thiên Lân sứ giả âm thầm cười lạnh, mặt ngoài bất động thanh sắc, ngày mai thi đấu mỗi cá nhân trên người đều có giám sát trận văn, cho nên sư đệ vẫn là chớ có bậc này dơ bẩn tư tưởng. Vì sao lưu lại Ninh Thanh Lan cùng Tần Tiểu Nguyệt? Tần Tiểu Nguyệt là Hàn Thái Vũ dự định vị hôn thê, tự nhiên không xảy ra chuyện gì, mà Ninh Thanh Lan, thế nhưng là có tụ hồn châu võ hồn. Hàn Thái Vũ đối với tụ hồn châu võ hồn làm sao có thể làm như không thấy. Thực sự là cái gì a miêu a cẩu cũng dám đánh tụ hồn châu chú ý a. Thiên Lân sứ giả mang theo một tia trào phúng ý vị nhìn về phía Sở Vân Mạc. A, thì ra là thế. Sở Vân Mạc cười cười, ngược lại nói, căn cứ ta hiểu, Cổ Trường Thanh thực lực cực kỳ cường hoành. Bằng vào chúng ta năng lực ứng phó hắn, sợ là sẽ phải bị hắn chém giết. Không phải chúng ta không nguyện ý tuân theo mệnh lệnh, kỳ thực là đối thủ quá mạnh. Bằng vào chúng ta những cái này phân tông đệ tử năng lực, sợ là không làm gì được Cổ Trường Thanh. Yên tâm, những tông môn khác tự có người đi thuyết phục, ngày mai sẽ là Cổ Trường Thanh, Lục Vân Tiêu hai người chiến tất cả mọi người. Bởi vì biết Sở Vân Mặc dụng tâm hiểm ác, người này cũng buông lỏng cảnh giác, nhưng lại không có che giấu, trực tiếp đem Hàn Thái Vũ kế hoạch cáo tri. Đương nhiên, Sở Vân Mạc đã phát thiên đạo lời thề, chỉ cần hắn không muốn chết, hắn liền không khả năng mật báo, cho nên Thiên Lân sứ giả mới có thể tùy ý như vậy. Nói xong những cái này, Thiên Lân sứ giả hiển nhiên cũng không có hứng thú gì tiếp tục lưu lại nơi đây, rất nhanh liền quay người rời đi. Trụ sở trong đại viện, chỉ còn lại có Lục Vô Song, Sở Vân Mạc đám người. Sở Vân Mạc, loại người như ngươi, thật làm cho người buồn nôn, nếu ta cùng Cổ Trường Thanh là bạn tốt, ta tuyệt sẽ không làm ngươi bậc này ti tiện sự tình. Lục Vô Song sẽ không buông tha cho bất kỳ lần nào dèm pha Sở Vân Mạc cơ hội, ánh mắt của hắn đảo qua Thượng Quan Tinh Nguyệt, hắn biết rõ Thượng Quan Tinh Nguyệt là một cái như thế nào người. Như Sở Vân mặt bậc này tiểu nhân sẽ chỉ làm Thượng Quan Tinh Nguyệt phản cảm. Nhưng mà để cho hắn ngoài ý muốn là Thượng Quan Tinh Nguyệt cũng không phản cảm, ngược lại lộ ra thần sắc cổ quái nhìn xem Sở Vân mặt. Thượng Quan sư muội, ngày mai ngươi đi theo đằng sau ta, ta sẽ bảo vệ ngươi, cái kia Cổ Trường Thanh thì cũng thôi đi, nhưng lại Lục Vân Tiêu, người này xuất thủ chính là sát chiêu, cực kỳ nguy hiểm. Lục Vô Song xung phong nhận việc nói, vừa nói, hắn lấy ra một cái thư mời, Cổ Nguyệt Lâu thư mời, là Thiên Lân Thánh Tông hậu tuyển thần tử Triệu Vô Cực cho ta. Sư muội, ngươi cùng ta cùng nhau đi tới a. Cổ Nguyệt Lâu chính là Thiên Lân Thánh Thành xa hoa nhất tức lâu. Lục Vô Song tự nhiên là muốn sáng tạo hai người một chỗ cơ hội, bởi vì hắn thể chất không cách nào cùng với Thượng Quan Tinh Nguyệt, nhưng là chỉ cần có được Thượng Quan Tinh Nguyệt tâm, đây hết thảy đều không tính là gì. Thượng Quan Tinh Nguyệt nghe vậy lúc này lắc đầu, xin lỗi sư huynh, ta mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút. Thượng Quan Tinh Nguyệt cự tuyệt về sau, liền về tới bản thân trụ sở, Sở Vân Mặc tự nhiên cũng không hứng thú lưu tại nơi này, mang theo Sở Tiêu Tiêu rời đi. Tần Hoàng Võ Viện đội thứ hai trụ sở. Cổ Trường Thanh nắm tay bên trong thư mời, tùy ý thưởng thức một phen sau nói, Triệu Vô Cực. Có vẻ như cùng Hàng Thái Vũ là cạnh tranh quan hệ. Nay Triệu Vô Cực ta biết, thực lực cực kỳ cường hoành, là Thiên Lân thần tử mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Bất quá nhiều lần khiêu chiến Hàng Thái Vũ, đều là cuối cùng đều là thất bại. Người này vậy mà lại đưa tới thiếp mời. Tần Tiếu Nguyệt nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy nhẹ gật đầu, mà kệ có gì mục tiêu, đi xem một chút cũng không sao. Nói xong, Cổ Trường Thanh đứng người lên, Vân Tiêu, Tiếu Nguyệt, các ngươi theo ta đi một chuyến, Thanh Lang, ngươi làm chút đồ ăn ngon, lần này yến hội, ta nên ăn không đủ no. Nên Thanh Lang nghe vậy lúc này nhu thuận nhẹ gật đầu, Trường Thanh ca ca, các ngươi cẩn thận chút. Thiên Lân đệ nhất cát, Cổ Nguyệt Lâu bên trong tiên, linh tụy trải đất, tiên tử nhảy múa, một chút nhìn tận thịnh thế cảnh. Có thể trở thành Thiên Lân Thánh Thành đệ nhất tức lâu, Cổ Nguyệt Lâu lai lịch cũng cực kỳ thần bí, đồng dạng, Cổ Nguyệt Lâu cũng không phải là bình thường ăn cơm chi địa. Nơi đây cung cấp bất luận cái gì ngươi cần phục vụ. Thậm chí nếu là ngươi tài nguyên đầy đủ, còn có thể ở chỗ này mua được định cấp thú huyết, định cấp định lô. Nguyên lai là Triệu công tử khách nhân, ba vị quý khách, mời đi theo ta. Tiếp đại nữ tử nhìn thấy Cổ Trường Thanh trong tay thiệp mời, lúc này cung kính nói. Rất nhanh, xuyên việt trận trận phồn hoa về sau, đi tới một chỗ đại điện bên trong. Giờ phút này, bên trong đại điện đã có không ít thiên kiêu tụ tập. Những người này đều là lần so tài này đệ tử dự thi. Cũng có một chút Thiên Lân Thánh Tông yêu nghiệt. Cổ Trường Thanh ba người đến trong khoảnh khắc hấp dẫn tất cả tu sĩ chú ý. Trong những người này, có không ít trong mắt lóe lên vẻ cổ quái. Cổ Trường Thanh lẳng lặng dò xét đám người này, hắn đã rõ ràng Hàng Thái Vũ dự định, tự nhiên biết rõ người ở đây nên đều nhận được Thiên Lân Thánh Tông truyền tin. À, vị này liền là lại Thánh Lân trên đại hội triển lộ tài hoa của sư đệ đi, ha ha ha, hành ngộ hành ngộ. Sang sảng nụ cười vang lên, tiếp lấy một bóng người đi ra. Người này tướng mạo tuấn dật vô cùng, nụ cười sang sảng, hai con mắt sáng tỏ. Cả người cho người ta một loại hào sảng ánh nắng khí chất. Cổ Trường Thanh nhìn thấy người tới, lúc này chắp tay, gặp qua Triệu sư huynh. Còn có một chút sư đệ sư muội chưa từng đến đông đủ, cổ sư đệ ngươi tự tìm chỗ ngồi dưới. Triệu Vô Cực cười nói. Cổ Trường Thanh nhẹ gật đầu, hắn rất muốn nhìn một chút hôm nay trận này yến hội, rốt cuộc đánh là cái gì chú ý. Rất nhanh, kèm theo Long Cư Vân Thanh đám người đến, tất cả thiên kiêu cũng đã toàn bộ hội tụ. Chư vị, lần này mời mọi người đến, cũng không phải là vì Thánh Lân Đại hội, mà là ta minh bạch, lần tiếp theo Thiên Lân Thánh Tông thu đồ đệ, lấy chư vị tư chất, tất nhiên có thể tiến vào Thiên Lân Thánh Tông tu hành. Ta đây cùng Hàng sư huynh có chút cạnh tranh quan hệ, cho nên, ta tiếp lấy lần thịnh hội này hướng chư vị bỏ xuống cành ô liu. Có thể cùng Triệu sư huynh giao hảo, là chúng ta vinh hạnh. Tứ Linh Bảo Viêm Hỏa lúc này cười nói. Những người khác cũng nhao nhao ứng hợp, bất kể là thực tình cũng tốt, giả ý cũng được. Không có người sẽ đi đắc tội Triệu Vô Cực. Ha ha ha, đương nhiên, ta tự cho là ta cùng Hàng sư huynh còn có chút chênh lệch, cho nên chư vị nguyện ý cùng ta giao hảo, ta tự làm cảm kích. Nếu là chư vị không nguyện ý bởi vì cùng ta giao hảo mà nhắm trúng Hàng sư huynh không vui, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Triệu Vô Cực tiếp lấy cười nói, mặc kệ như thế nào, hôm nay trận này yến hội, tất cả mọi người tùy ý một chút. Triệu Vô Cực vẫn như cũ sang sảng cười, nhưng mà kèm theo cười lạnh một tiếng vang lên, một bóng người đứng lên. Triệu Vô Cực, nói thực sự là êm tai, ngươi cho rằng ngươi có thể lôi kéo nơi này yêu nghiệt, liền có thể cùng Hàng sư huynh đứng ngang hàng sao? Ha ha, trò cười. Nói chuyện chính là Trung Tứ nói xong nhìn về phía Cổ Trường Thanh cùng Lục Vân Tiêu, ngươi là nghĩ lôi kéo hai người bọn họ à? Ta cho ngươi biết, hai người bọn họ sống bất quá lần này thi đấu, cho nên ngươi đừng uổng phí tâm cơ. Bắt vượt hư không lịch luyện, ngươi không khả năng có được có thể cùng Hàng sư huynh tranh đoạt thần tử bảo vật. Thiên Lân thần tử, chính là Hàng Thái Vũ. Nhưng là những cái này hậu tuyển thần tử chỉ cần có năng lực, có thể giống vậy chiếm lấy. Năm đó Mạc Chiêu Lang không phải liền là như vậy bị Hàn Thái Vũ thay thế sao? Cổ Trường Thanh lẳng lặng ngồi tại vị trí trước, trong tay quạt xếp nhẹ nhàng lắc lư. Tần Tiểu Nguyệt tiếp nhận sau lưng phục thị nữ tu trong tay bầu rượu, tự thân vì Cổ Trường Thanh rất đầy. Mà Lục Vân Tiêu là ngồi ở Cổ Trường Thanh một bên khác bên cạnh, thân hình hắn thoáng dựa vào sau, hiển nhiên là lấy Cổ Trường Thanh cầm đầu. Trung tứ, đừng tưởng rằng ngươi leo lên Hàng Thiên Vũ, liền dám ở trước mặt ta làm càn. Triệu Vô Cực nghe vậy lập tức tức giận nói. Ha ha. Trung tứ cười lạnh, nhìn tiếp hướng mọi người. Chư vị, ngày mai chiến đấu sẽ để cho chúng ta tiến vào một chỗ bí cảnh bên trong hỗn chiến. Ta không hy vọng có người đứng ở thần tử mặt đối lập. Hiển nhiên, là lấy ngày mai hỗn chiến uy hiếp, dù sao ngày mai Trung tứ, nhưng là sẽ mang theo 4 tên thiên sư cảnh tu sĩ tiến vào bên trong, muốn là nhắm trúng hắn không vui. Ngày mai sợ là không dễ chịu. Trung tứ, ngươi thật lớn mật, ngươi không mời mà tới thì cũng thôi đi, còn như thế nhiễu loạn ta yến hội, ngươi thật cho là ta không dám ra tay với ngươi sao? Triệu Vô Cực giận dữ, trong mắt sát cơ lấp lé. Ha ha ha, Trung sư huynh thật sự bá đạo đây, chỉ bất quá ta Thượng Quan Mộng càng muốn cùng Triệu sư huynh giao hảo. Một tiếng yêu kiều cười về sau, Mộng Nguyệt cắt Thượng Quan Mộng vũ mị dùng ngón tay nhẹ nhàng phá động chén trụ trong tay, kiều mị nhìn xem Trung tứ. Nhưng lại quên, Mộng Nguyệt cắt một mực cùng Triệu sư huynh giao hảo, rất tốt. Ta tin tưởng ngày mai chiến đấu sẽ rất đặc sắc. Vừa nói, Trung tứ đứng người lên, các vị đạo hữu, đúng lúc gặp tối nay, Hàng sư huynh tại thiên tử số phòng tiếp khách cũng bố trí tiệc trụ, nếu là nguyện ý tham gia Hàng sư huynh yến hội, mời đi theo ta. Chúng yêu nghiệt lúc này đưa mắt nhìn nhau, tiếp lấy cơ hội toàn bộ đứng người lên, đi theo Trung tứ rời đi. Duy nhất lưu tại nơi đây, chính là Mộng Nguyệt các đệ tử cùng Cổ Trường Thanh ba người. Hàng Thái Vũ, Triệu Vô Cực nhịn không được thất thố gầm thét, trong đôi mắt tràn đầy biệt khuất. Triệu sư huynh, Thượng Quan Mộng nhịn không được nói. Triệu Vô Cực nghe vậy lại là hơi chậm lại, tiếp lấy chậm rãi nhắm hai mắt, đem cảm xúc ổn định, thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn tiếp hướng Cổ Trường Thanh nói, Cổ sư đệ có thể hãnh diện, phần nhân tình này ta nhớ kỹ. Triệu sư huynh nói đùa, ta cùng với Hàng Thái Vũ ở giữa mâu thuẫn mọi người đều biết, ta tự nhiên không có khả năng tham gia Hàng Thái Vũ yến hội. Huống hồ địch nhân chính là bằng hữu. Ha ha, không sai, địch nhân chính là bằng hữu. Triệu Vô Cực cười nói. Tiếp lấy tay phải vung lên, một cái huyết sắc thạch đầu bay ra, rơi vào Cổ Trường Thanh trước mặt. Cổ sư đệ, ngày mai hỗn chiến. Nếu là ngươi gặp được không thể giải quyết đối thủ, liền thôi động vật này. Này miếng huyết thạch chính là tông môn trưởng bối tặng cho ta phòng thân đồ vật, phong ấn hợp thánh cảnh cường giả một kích mạnh nhất. Cổ Trường Thanh nắm chặt huyết thạch, lúc này không khách khí thu hồi, đa tạ sư huynh. Không cần nói cảm ơn, chỉ là hy vọng sư đệ có thể giúp ta một chuyện. Sư huynh mời nói. Hy vọng sư đệ có thể bảo hộ Thượng Quan sư muội. Ngươi cũng thấy đấy, Thượng Quan sư muội lần này đứng ở bên ta, ngày mai sợ là sẽ phải bị nhầm vào. Triệu Vô Cực chắp tay nói, ta tự sẽ hết sức nỗ lực. Đa tạ, ngươi đều đi hết sạch, Cổ Trường Thanh tự nhiên cũng không lưu lại tiếp tục ăn cơm, cũng may hắn sớm dặn dò Ninh Thanh Lang, chí ít trở về còn có ngon miệng thức ăn. Thượng Quan Mộng, nhưng lại đối với Cổ Trường Thanh rất có hứng thú, trên đường đi nghĩ hết biện pháp cùng Cổ Trường Thanh thân cận, cái kia một đôi mị nhãn, không ngừng tại Cổ Trường Thanh trên thân chạy, thỉnh thoảng tới gần Cổ Trường Thanh. Có trên thân thể tiếp xúc. Tần Tiểu Nguyệt đối với cái này nhưng lại không có biểu hiện ra phàm nhân tranh giành tình nhân, mà là tại dò xét Thượng Quan Mộng. Thượng Quan Mộng trên người mỹ ý cực kỳ mãnh liệt, chẳng lẽ là định lô thể chất, cũng không biết đối với Trường Thanh có hữu dụng hay không. Nếu là có dùng, ta phải nghĩ biện pháp để cho nàng này cùng Trường Thanh song tu. Tần Tiểu Nguyệt âm thầm câu thông thể nội nữ hồn. Không phải định lô thể chất nên cùng nàng công pháp tu hành có quan hệ, hơn nữa nàng này bản tính vũ mị. Nữ hồn ý niệm truyền âm nói, nàng giấu ở Tần Tiểu Nguyệt thể nội, nhưng lại cực kỳ an toàn, cho dù là cường giả chí tôn, cũng không khả năng phát hiện nàng tung tích. Cổ Trường Thanh thể nội cũng phải một cái béo bảo, bất quá béo bảo mặc dù là khí hồn, nhưng là tại thần thức phương diện cũng không có gì tạo nghệ, âm dương kính tổn hại nghiêm trọng. Béo bảo bản thân thực lực cũng không tốt lắm, căn bản không có khả năng phát hiện nữ hồn tồn tại. Thượng Quan Mộng hướng Cổ Trường Thanh trên người thiếp, Cổ Trường Thanh đương nhiên không khách khí. Cuối cùng càng là không chút khách khí theo Thượng Quan Mộng bờ eo thân du tẩu. Tóm lại, trở lại trụ sở thời điểm, Cổ Trường Thanh tay khoảng cách Thượng Quan Mộng suối nước cũng không xa. Trở lại đại viện, có Ninh Thanh Lang chuẩn bị đồ ăn, Cổ Trường Thanh lúc này không khách khí ăn như gió cuốn. Chẳng biết tại sao, Tần Tiểu Nguyệt cảm giác hôm nay Cổ Trường Thanh biểu hiện có chút cổ quái, bất quá cũng không hỏi nhiều, Cổ Trường Thanh làm chuyện gì, đều có bản thân dự định. Tần Tiểu Nguyệt rất rõ ràng, một cái cường đại nam nhân đúng không ưa thích có nữ nhân ở bên cạnh hắn khoa tay múa chân. Cơm nước no nê, Cổ Trường Thanh trở lại gian phòng của mình, lấy ra cái viên kia huyết thạch, tại âm dương đỉnh bên trong phục chế về sau, nguyên lực vận chuyển, bắt đầu thôi động huyết thạch. Sáng sớm ngày thứ hai, chúng tu sĩ nhau nhau tụ tập ở trên quảng trường. Đợi tất cả Thánh Lân Đại hội đệ tử dự thi đến đông đủ, Vương Điện Chủ vừa rồi bay đến giữa không trung. Chư vị, đi qua tông môn thương nghị, quyết định cuối cùng cuộc chiến đấu này, chiến đấu hình thức là hỗn chiến. 16 cái đội ngũ toàn bộ tiến vào lôi hồ, mỗi người các ngươi trên người đều có một cái trận văn, này miếng trận văn có thể tùy thời giám sát các ngươi tại lôi trong hồ tình huống. Vừa nói, Vương Điện Chủ vung tay lên, 80 miếng tự sắc ngọc bài bay ra, rơi vào cổ Trường Thanh chờ nhân thủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bên trong, các ngươi muốn tại lôi trong hồ đợi 10 ngày, 10 ngày sau, đem lấy trong tay các ngươi tự ngọc bài số lượng đến xác định các ngươi thứ tự. Vương Điện Chủ nói tiếp, cứ việc đây là hỗn chiến, nhưng là ta không hy vọng các ngươi tự giết lẫn nhau, nếu là có thể, mời chư vị lấy cướp đoạt tự ngọc bài làm chủ. Chúng ta minh bạch. Mọi người chắp tay. Rất tốt. Nói xong, Vương Điện Chủ cong ngón búng ra, trên thân mọi người lúc này xuất hiện một cái giám sát trận văn. Những cái này giám sát trận văn có thể đem bọn họ tại lôi trong hồ phát sinh tất cả hình chiếu đến trên quảng trường hình ảnh trận pháp phía trên. Thiên Lân Thánh Tông tổ chức Thánh Lân Đại hội mục tiêu chính là vì tìm yêu nghiệt, làm như vậy cũng không sai. Đợi mọi người cất kỹ giám sát trận văn cùng tự ngọc bài về sau, Vương Điện Chủ lấy ra một cái tấm gương. Quả nhiên là cái kia lôi hồ. Lúc này, có thế lực cường giả nhịn không được nói. Sư phụ, này lôi hồ chẳng lẽ có cái gì nói ra? Có vạn bối khó hiểu nói. Thiên Lân Thánh Tông có tam đại lịch luyện thánh địa, lôi hồ liền là một cái trong số đó. Này lôi hồ bí cảnh cũng không phải là một mảnh lớn hồ, mà là một chỗ to lớn bồn địa, tại bồn địa trung tâm, lại có một chỗ hồ nước, mới thật sự là lôi hồ. Lôi trong hồ thừa thải một loại bảo vật, chính là tiên lôi tủy, này tiên lôi tủy chính là lôi tu, thể tu chí bảo, đối với thể chất hiệu quả rèn luyện cực dai, hút vào về sau. Có thể mượn dùng lôi đình chi lực rèn luyện huyết dục, hơn nữa còn có thể tăng lên lôi đình chi lực trưởng khống. Nếu là có lôi đình chí bảo, càng có thể mượn tiên lôi tủy tăng lên lôi đình chí bảo phẩm chất. Lại có như thế chí bảo, vậy bọn hắn chẳng phải là đều đi tìm kiếm tiên lôi tủy. Ha ha, tiên lôi tủy bậc này thiên tài địa bảo há lại dễ dàng như vậy được. Một, tiên lôi tủy thời gian tồn tại phi thường ngắn ngủi, để danh cực kỳ khó khăn. Cho nên cho dù là Thiên Lân Thánh Tông, cũng không có bao nhiêu hàng tồn, mà bởi vì vật này rất khó chứa đựng, cho nên cũng không khả năng khắp nơi đều là. Chỉ có lôi hồ bí cảnh trung gian lôi linh trong hồ độc hữu lôi tinh ngư trong máu thịt mới có được vật này. Mà muốn có được lôi tinh ngư, chỉ có một loại phương pháp. Phương pháp gì? Câu cá. Câu cá. Không ít tiểu bối nhau nhau lộ ra vẻ kinh ngạc, không ít người đều là nhìn về phía nói chuyện tu sĩ. Này nói chuyện tu sĩ không phải người xa lạ, chính là Long Cư phó tông chủ. Không sai, câu cá, hơn nữa nhất định phải chỉ dùng của mình máu tươi xem như kiếp nổ, dùng nguyên lực ngưng tụ máu tươi cần câu, làm lôi tinh ngư phục dụng tu sĩ máu tươi về sau. Liền có thể đem máu tươi biến ảo dây thường dài, đem lôi tinh ngư trói lại. Muốn làm đến bước này, không phải là cái gì người đều có thể làm đến, lôi tinh ngư đối với huyết dịch yêu cầu cực cao, nếu không có thể tu cường giả, hoặc là lôi tu, 8 ngày thời gian, huyết dịch chạy xong cũng chưa chắc có thể câu được một cái lôi tinh ngư. Mà cho dù là thể tu cường giả hoặc là lôi tu, có thể đủ huyết dịch câu được lôi tinh ngư cũng hoàn toàn xem vận khí, 8 ngày thời gian, ha ha, theo ta được biết. Lúc trước Thiên Lân Thần Tử Hàng Thái Vũ dùng một tháng mới câu 6 đầu cá. Long Cư phó tông chủ nghe vậy lại là cười nói, nếu không, lôi hồ bậc này bí cảnh, há lại nói ra thả liền có thể mở ra. Những cái này yêu nghiệt coi như đem tất cả thời gian đều dùng đến câu cá, cũng rất khó câu được một đầu. Người này lời nói cũng không có cố ý che lấp, cổ Trường Thanh đám người tự nhiên cũng nghe được nhất thanh nhị sở. Nhưng lại không nghĩ tới, cái này bí cảnh còn có nhiều như vậy nói ra. Tốt kèm theo Vương Điện Chủ đánh ra ấn quyết. Thúc giục trong tay tấm gương, rất nhanh, tấm gương biến lớn, biến thành một cái gợn sóng phun trào không gian chi môn. Các đội tu sĩ lấy đội ngũ làm tiêu chuẩn, phân lực tiến vào bên trong. Vì phòng ngừa xuất hiện đội ngũ vây công tình huống, cho nên mỗi cái đội ngũ truyền tống tần suất cũng không giống nhau, trên cơ bản cũng là hai cái đội ngũ truyền tống đến cùng một chỗ. Rất nhanh, các đội tu sĩ một nhóm biến mất, cổ Trường Thanh cảm giác được một trận không gian mê muội về sau, đã tới một chỗ địa phương mới. Đây là một mảnh to lớn vô cùng rừng cây, trong rừng thụ mộc cao tuyệt, mỗi một gốc cây bên trong đều ẩn chứa cực kỳ khủng bố linh khí. Không hổ là Thiên Lân Thánh Tông định cấp tu hành bí cảnh, cho dù là đơn giản hô hấp, phảng phất đều có thể cảm giác được trên người tu vi tại tăng lên. Cổ Trường Thanh trong đôi mắt tinh mang lấp lóe, những linh khí này dư giả linh thụ, chẳng phải là làm cho người yêu thích không buông tay âm dương bản nguyên khí sao? Thiên Lân Thánh Tông bí cảnh, hắn có thể một điểm không đau lòng. Bất quá thứ chuyện thất đức này vẫn là để phân thân làm tương đối tốt. Su su su. Lại là một trận không gian chi lực truyền đến, rất nhanh một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở cổ Trường Thanh cách đó không xa, tiếp lấy liên tiếp bốn bóng người xuất hiện. Về sau đội ngũ chính là Mộng Nguyệt các tu sĩ. Thượng Quan Mộng trước tiên liền thấy được cổ Trường Thanh, Lúc này trên gương mặt tràn đầy kích động đỏ ửng, cổ sư đệ, thật là đúng dịp đâu. Xảo. Cổ Trường Thanh cười cười nói. Rất nhanh, Thượng Quan Mộng liền tới đến cổ Trường Thanh bên người, cổ Trường Thanh cũng không khách khí đưa tay đặt ở nàng trên bờ mông. Cổ sư đệ trên người chúng ta thế nhưng là có giám sát trận pháp a, cũng không thể như vậy chứ. Cảm nhận được cổ Trường Thanh tay thuận theo nàng đường cong hướng hạ du đi, Thượng Quan Mộng lúc này mắc cỡ đỏ mặt nói. Ha ha, không có việc gì, bên ngoài hình chiếu chỉ có một cái hình ảnh, mà chúng ta có 80 người, 16 cái đội ngũ, mỗi hai cái đội ngũ truyền tống tại một chỗ. Chính là 8 cái tràn cảnh, vừa đi vừa về hoán đổi, không trùng hợp như vậy, chính là chúng ta. Càng không khả năng trùng hợp như vậy, phóng đại tay ta. Cổ Trường Thanh cười nói, ngón tay thô lỗ xẹt qua suối nước. Thượng Quan Mộng lúc này cả người nhịn không được trung lên, cố nén đau đớn, Phong Tình Vạn Chủng nhìn cổ Trường Thanh một chút sau lui sang một bên. Cổ sư đệ có thể một điểm không hiểu được Thương Hương Tiết Ngọc. Cổ Trường Thanh nghe vậy cười cười, tặng không tiện nghi, không chiếm thì phí, nay Thượng Quan Mộng cùng hắn tốt như vậy, có thể không có ý tốt. Hàn Thái Vũ, Triệu Vô Cực cùng một chỗ cho hắn diễn như vậy một màn kịch, hắn đương nhiên sẽ dốc toàn lực phối hợp. Sợ tìm không thấy hắn, cho nên an bài Thượng Quan Mộng xuất hiện sao? Rất tốt, hắn ước gì những người này toàn bộ tới, nếu không, từng bước giết lời nói, không khỏi quá phiền phức. Mộng Nguyệt Các, chính là Thiên Lân Thánh Tông phân tông, Thượng Quan Mộng có thể vi phạm Thanh Hoa Lệnh cùng hắn giao hảo, trò cười. Nếu không có hắn phân thân Sở Vân Mạc biết rõ Thanh Hoa Lệnh sự tình, không chừng hắn thật đúng là muốn bị đối phương cho lừa gạt đến. Nếu như hắn đoán không sai, những ngày này đối phương sẽ bố trí xuống một cái túi mà Thượng Quan Mộng phụ trách đem hắn đưa vào trong túi áo. Còn nếu là cổ Trường Thanh chạy ra khỏi cái miệng này túi, cái viên kia huyết thạch liền đủ để cho hắn chết không có chỗ chôn. Để bảo đảm hắn hẳn phải chết, đối phương xem như một vòng chụp một vòng, cho hắn diễn như vậy một màn kịch. Nếu biết Thượng Quan Mộng là tới hại hắn, hắn đương nhiên sẽ không khách khí, vẫn là sự nam cổ Trường Thanh, cảm giác chiêu này xúc cảm, thơ không kém. Cổ Trường Thanh thua lỗ hiển nhiên cũng đưa tới Mộng Nguyệt các đệ tử khác chú ý, bốn người khác bên trong, hai nam hai nữ. Hai tên nam tu hiển nhiên là Thượng Quan Mộng người theo đuổi, nhìn thấy bản thân nữ thần bị cổ Trường Thanh như thế chiếm tiện nghi, lập tức giận không nhịn được, càng là nhịn không được bộc phát ra sát cơ. Bất quá hai người này hiển nhiên là biết rõ đại sự làm trọng, cố kìm nén lại trong lòng nộ ý, quay đầu sang chỗ khác. Cổ Trường Thanh ánh mắt liếc qua mấy người kia biểu lộ, trong tay quạt xếp nhẹ lay động, trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng hoàn toàn vẫn tin bản thân phỏng đoán không sai. Nếu là không mưu đồ, không cần cố nén nộ ý, coi như kiên kỵ thực lực của hắn, trên miệng bất mãn cũng là rất bình thường a. Cổ sư đệ, tiếp xuống chúng ta nên đi như thế nào? Trên người nóng bỏng đau đớn để cho Thượng Quan Mộng không dám ở khoảng cách cổ Trường Thanh quá gần. Cổ Trường Thanh tự nhiên cũng không bị ổi đến chạy đến bên người nàng chiếm tiện nghi. Hắn chiếm tiện nghi cũng là Thượng Quan Mộng bản thân dính sát. Lôi hồ bí cảnh ta không hiểu rõ, Mộng Nguyệt Các là Thiên Lân Thánh Tông phân tông, phải có phương diện này tình báo a. Cổ Trường Thanh đương nhiên sẽ phối hợp Thượng Quan Mộng, kẻ tài cao gan cũng lớn, đối phương muốn bố cục để cho hắn diệt hết, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Thượng Quan Mộng nghe vậy lúc này mừng thầm trong lòng, vì lấy được người này tín nhiệm, nàng còn kém cởi sạch quần áo ngủ cùng. Nếu không có Hàn Thái Vũ cho đồ vật để cho nàng không thể cự tuyệt, nàng làm sao có thể sắc dụng người này? Đương nhiên, này cổ Trường Thanh quả nhiên là đồ háo sắc, bên người có một cái Tần Tiếu Nguyệt sao còn chưa đầy đủ, vậy mà như thế Quang Minh Chính đại chiếm nàng tiện nghi. Mà Tần Tiếu Nguyệt đối với cái này vậy mà quen nếu không có thấy, cũng không biết người này đến cùng có cái gì có chút, có thể làm cho Tần Tiếu Nguyệt bậc này khuynh thành quốc sắc như thế thuận theo. Cứ việc Tần Tiếu Nguyệt một mực mang theo màu đỏ mạng che mặt, bất quá muốn biết Thượng Quan Tinh Nguyệt tướng mạo không khó, dù sao bậc này tuyệt sắc, khó được gỡ khăn che mặt xuống thời điểm. Tất nhiên có vô số nam tu lưu lại hình ảnh. Nhìn xem tay cầm quạt xếp cổ Trường Thanh, Thượng Quan Mộng liền cảm giác một trận buồn nôn, người này thoạt nhìn ôn tồn lễ độ, chính nhân quân tử đồng dạng, nhưng mà sát phạt tàn nhẫn, háo sắc tính dâm, biết tròn biết méo chỗ, cũng bất quá là một người chiến lược cường hoành thôi. Thế gian này cường đại người đếm không hết, so với Hàn Thái Vũ, cổ Trường Thanh chẳng là cái thái gì. Thượng Quan Mộng đương nhiên biết rõ Hàn Thái Vũ đem một lần cưới hai nữ nhân, một cái là Lạc Đình, một cái là Tần Tiểu Nguyệt. Nhưng là nàng không cảm thấy có vấn đề gì, cái này không phải sao có thể nói Hàn Thái Vũ háo sắc tính dâm, chỉ có thể nói Hàn Thái Vũ có vốn liếng này cùng thực lực. Mà cổ Trường Thanh là cái thái gì, hắn có thể cùng Hàn Thái Vũ đánh đồng với nhau. Cổ sư đệ, này lôi hồ bí cảnh địa hình cực kỳ hỗn tạp, ta ngược lại thật ra xác thực hiểu rõ một chỗ dễ thủ khó công bí địa. Theo ta thấy, cái khác dự thi đội ngũ tu sĩ tất nhiên đã bị Hàn Thái Vũ thu mua, rất có thể chúng ta phải đối mặt hai đội đối chiến 14 đội tuyệt cảnh. Cho nên, chúng ta mục tiêu không phải chủ động đi tìm những đội ngũ khác, mà là tìm tới một chỗ nơi hiểm yếu bố cục, chờ đợi đối phương đến công. Thượng Quan Mộng suy nghĩ một chút nói, lợi hại nói dối, cũng là một câu nói dối chính câu nói thật, hư hư thật thật, cực kỳ có nhất lực. Cổ Trường Thanh nghe vậy hơi làm suy nghĩ, gật đầu nói, Thượng Quan sư tỷ nói không sai, chỉ bất quá chúng ta bố cục về sau, như thế nào làm cho đối phương biết rõ chúng ta phương vị. Điểm này cổ sư đệ cứ việc yên tâm, lôi hồ bí cảnh bên trong, dễ thủ khó công nơi hiểm yếu cứ như vậy mấy chỗ, đối phương tìm kiếm chúng ta không có kết quả về sau. Tất nhiên sẽ nghĩ đến chúng ta tại ôm cây đợi thỏ. Thượng Quan Mộng hồi đáp, chỉ không gì hơn cái này vừa đến, bọn họ có thể sẽ tụ tập cùng một chỗ, không biết cổ sư đệ, nhưng có đối địch chi pháp. Ha ha ha, Thượng Quan sư tỷ không cần lo ngại, ta cường đại nhất cũng không phải chiến lược, mà là trận pháp. Không dối gạt sư tỷ, ta, nhưng thật ra là lục tinh trận sư, chờ ta bố trí tốt lục tinh liên hoàn sát trận, đừng nói thiên su cảnh trung kỳ, liền xem như thiên su cảnh viên mãn, ta cũng có thể giết đến. Cái gì? Cổ sư đệ ngươi lại còn là trận sư? Thượng Quan Mộng lúc này lộ ra một tia kinh ngạc, trong lòng âm thầm bội phục Hàng Thái Vũ thông minh, trước đó nàng vẫn cho rằng chỉ cần tập hợp chúng nhân chi lực, đem Cổ Trường Thanh vây công đến chết liền có thể, không cần phiền toái như vậy, lấy được Cổ Trường Thanh tín nhiệm. Bây giờ nhìn tới, bản thân quả nhiên là tầm nhìn hạn hẹp. Liên lục tinh trận sư bậc này bí mật đều nói với ta, nhìn tới ta đã hoàn toàn lấy được người này tín nhiệm. Nhất định phải tìm cơ hội đem tin tức này cáo tri những người khác, nếu là như vậy lời nói, kế hoạch kia cần cải biến, không thể sớm bố trí trận pháp. Không mượn nhờ trận pháp ra tay với Cổ Trường Thanh, cái kia còn lại một loại phương pháp, vây công, mà Cổ Trường Thanh muốn, chính là vây công. Trận pháp tồn tại, đối với Cổ Trường Thanh mà nói cũng cực kỳ phiền phức, dù sao phá giải trận pháp cần thời gian. Cho nên hắn dùng loại phương thức này ngăn cản sạch đối phương dùng trận pháp khả năng. Bởi vì đối phương muốn giết hắn, liền tất nhiên không thể đánh rắn động cỏ, ở một cái lục tinh trận sư trước mặt bố trí trận pháp. Để lúc đó Thượng Quan Mộng còn thế nào đem Cổ Trường Thanh lừa gạt nhập vòng vây, cho nên phương pháp tốt nhất chính là không cần trận pháp. Sư đệ thật tốt lợi hại. Thượng Quan Mộng khuôn mặt hồng nhuận phân phất nói, lần nữa tiếp cận Cổ Trường Thanh, không có cách nào nàng ngay từ đầu chính là dùng mỹ nhân kế. Muốn là hiện tại cùng Cổ Trường Thanh giữ một khoảng cách, chẳng phải là để cho Cổ Trường Thanh hoài nghi. Cổ Trường Thanh đương nhiên không khách khí giở trò, Thượng Quan Mộng cố nén loại khuất nhục này, khuôn mặt lộ ra từng tia mỹ ý, sư đệ, được rồi, người ta không chịu nổi. Đáng tiếc có giám sát trận văn, nếu không, ta còn thực sự muốn cùng sư tỷ đơn độc ở chung một bàn thời gian. Cổ Trường Thanh nghe vậy trên tay lực đạo không nhẹ, cười tủm tỉm nói. Thượng Quan Mộng một bên thầm mắng Cổ Trường Thanh thua lỗ, một bên yếu đuối không xưng dựa vào Cổ Trường Thanh nói, cái kia ta nói địa phương có tự nhiên che đậy trận pháp, đối đại chúng ta giải quyết những người kia mới hảo hảo khoảng cách gần giao lưu nha. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này trên mặt lộ ra không bình thường đỏ ửng, trong mắt tràn đầy dâm tà, tinh trùng lên não đồng dạng nói, ha ha ha, tốt. Gặp Cổ Trường Thanh như thế, Thượng Quan Mộng hoàn toàn yên tâm, hiển nhiên người này hiện tại không có bất luận cái gì hoài nghi, ánh mắt liếc qua Lục Vân Tiêu đám người. Lục Vân Tiêu hai mắt lạnh khốc, không làm ngôn ngữ, bất quá hiển nhiên, cũng không có bất kỳ cái gì bất mãn, chỉ là yên tĩnh đứng ở phía sau, giống như một thủ vệ đồng dạng. Mà Ninh Thanh Lan là khuôn mặt ửng đỏ, ánh mắt liếc qua Thượng Quan Mộng cái kia làm cho người huyết mạch phúng trương dáng người. Lại nhịn không được nhìn một chút bản thân còn tại phát dục hung khí, nhịn không được cắn môi. Lại không biết tại đánh cái gì chú ý. Đến mức Tần Tiểu Nguyệt, tràn đầy phấn khởi nhìn xem Thượng Quan Mộng, ánh mắt lộ ra một tia đáng tiếc. Nàng là đáng tiếc Thượng Quan Mộng không phải song tu tư chất, đối với Cổ Trường Thanh vô dụng. Thượng Quan Mộng tại phía trước dẫn đường, Cổ Trường Thanh đám người theo ở phía sau, đi, nhưng lại cũng không nhanh. Dùng Thượng Quan Mộng lời nói, lôi hồ bí cảnh bên trong có rất nhiều thực lực mạnh mẽ thái cổ di chủng, tất cả cẩn thận là hơn. Mà những đội ngũ khác đội trưởng đều là ngay đầu tiên nhận lấy Thượng Quan Mộng truyền âm, đồng thời khóa được Cổ Trường Thanh muốn đi địa phương tiên nhân bích. Này tiên nhân bích đồng dạng là lôi hồ bí địa bên trong tuyệt cảnh, nghe nói là tiên nhân lưu lại, phía trên vốn có cực kỳ huyền ảo tiên văn, những cái này tiên văn giăng khắp nơi. Tại tiên nhân bích quay chung quanh trung tâm hình thành một cái hư huyễn bia đá. Nghe nói trong tấm bia đá có được cực kỳ nghịch thiên truyền thừa, chỉ bất quá những năm gần đây, không có bất kỳ cái gì yêu nghiệt có thể khu động khối bia đá này. Những tin tức này hiển nhiên cũng không phải gì đó bí mật, các tông cường giả cấp cao nhất đều có chỗ nghe thấy, giờ phút này cũng là hắn cáo tri những cái kia hiếu kỳ đệ tử. Không sai, giờ phút này trên quảng trường hình chiếu, chính là Cổ Trường Thanh đám người, mà Cổ Trường Thanh những cái kia chấm mút động tác, đồng dạng đưa tới không ít tu sĩ hâm mộ. Thượng Quan Mộng có lẽ không phải là cái gì nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân, nhưng là tư sắc tuyệt đối không kém, hơn nữa mỹ cốt thiên sinh, vẫn là mộng nguyệt các đệ nhất yêu nghiệt. Có thể ở trên người nàng dở trò, tin tưởng đang ngồi chính thành nam tu đều sẽ không cự tuyệt. Đến mức khiển trách Cổ Trường Thanh, hoàn toàn là trò cười, cũng nhìn ra được, là Thượng Quan Mộng bản thân đụng lên đi. Thượng Quan Mộng nói ra tiên nhân bích thời điểm, Trên quảng trường liền có một chút đại thế lực đệ tử nhịn không được hỏi tông môn trưởng bối. Tông môn trưởng bối trả lời thời điểm tự nhiên cũng trợ giúp cái khác tiểu bối giải hòa. Này tiên nhân bích cũng không phải cái gì dễ thụ khó công chi địa, toàn bộ tiên nhân bích thành một cái lõm hình khu vực, làm càng một cái túi. Một khi tiến vào bên trong, chỉ cần đem túi phong tỏa, người bên trong cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiên nhân bích cao trăm trượng, tu sĩ tầm thường đạp kiếm mà lên, không sợ mười hơi liền có thể trèo lên đỉnh. Nhưng là tiên nhân bích phía trên tiên văn ở phía trên 50 trượng giao thoa tạo thành cấm không lĩnh vực. Long cư phó tông chủ nhịn không được nói, trong mắt lóe lên một tia kinh nghi, hắn biết rõ đêm qua Hàng Thái Vũ từng phái người tìm hắn môn hạ đệ tử Vân Thanh đám người mật đàm. Bất quá đây đều là người trẻ tuổi sự tình, hắn cũng sẽ không lẫn vào. Dù sao Vân Thanh Vân Dương sớm muộn muốn đi vào Thiên Lân Thánh Tông tu hành, nếu là vận khí tốt, còn có thể tiến vào Đạp Tinh học phủ. Cho nên hắn không phản đối môn hạ yêu nghiệt cùng Hàng Thái Vũ ở giữa có giao dịch gì. Chẳng qua hiện nay, nhìn tới, cuộc giao dịch này hình như là nhằm vào Cổ Trường Thanh đến. Rất nhanh, hình chiếu bắt đầu chuyển đổi, những đội ngũ khác tu sĩ đều là lạ thường không có xảy ra chiến đấu, mà là tại chỗ đợi sau một thời gian ngắn liền lạ thường một mực hướng về một phương hướng cực tốc bôn ba. Liên tiếp hoán đổi mấy cái tràng cảnh, có người nhịn không được nói, bọn họ đi địa phương tựa như là tiên nhân bích. Thượng Quan Mộng không phải nói, Thiên Lân Thần Tử nhằm vào Cổ Trường Thanh, bọn họ có thể sẽ hai đội đối chiến 14 đội, bây giờ nhìn tới, có vẻ như không giả. Thiên Lân Thần Tử vậy mà làm ra chuyện thế này. Trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ nghị luận ầm ĩ, hôm đó chém giết Hàn Diệt Phong, thế nhưng là Hàn Thái Vũ yêu cầu Cổ Trường Thanh làm như vậy, hiện tại công báo tư thù, không khỏi để cho người ta khinh thường. Hàn Thái Vũ ngồi ở trên đài cao, hắn biết rõ bản thân như vậy nhằm vào Cổ Trường Thanh là khẳng định không gạt được mọi người. Cho nên, hắn cùng bản không có ý định gạt. Các vị đạo hữu, việc này cũng không phải là ta tìm thù riêng nhằm vào Cổ Trường Thanh, mà là tông môn quyết định. Hàn Thái Vũ cao giọng nói, Lục Vân Tiêu cùng Cổ Trường Thanh thực lực đã đủ để cùng ta tông định cấp yêu nghiệt đánh đồng với nhau, mà lần này Thánh Lân Đại Hội chính là tìm kiếm định cấp yêu nghiệt vì Thánh Tông mà chiến. Cho nên, một trận chiến này không phải bởi vì ta tư tâm ứng phó Cổ Trường Thanh, mà là cho Lục Vân Tiêu cùng Cổ Trường Thanh cuối cùng khảo thí, chỉ cần bọn họ biểu hiện ra đầy đủ năng lực, Thánh Tông tự nhiên sẽ cứu ra hai người bọn họ. Thì ra là thế. Lúc này chúng tu sĩ nhao nhao gật đầu, đương nhiên, cũng có người khịt mũi coi thường. Cái gì gọi là nhất đủ năng lực, cái này còn không phải Thiên Lân Thánh Tông nói tính. Đến lúc đó chưa cứu được Cổ Trường Thanh, Lục Vân Tiêu cũng không sao, tùy tiện tìm lý do liền có thể. Đương nhiên, bộ phận này người thông minh đương nhiên sẽ không ngốc đến đưa ra bản thân nghi vấn. Phía trên hình chiếu từ từng cái đội ngũ dùng cái này nhảy vọt, cũng xác định 14 đội ngũ toàn bộ hướng về tiên nhân bích lao nhanh. À, Nguyên Thanh Môn Tông Môn liền hai người. Cái kia Sở Vân Mạc, Sở Tiêu Tiêu còn có Thượng Quan Tinh Nguyệt không thấy. Có quan sát cẩn thận tu sĩ nhịn không được nói, lúc này, phía trên hình chiếu từ các đội đội trưởng trên người giám sát trận văn chuyển biến đến đội viên trên người. Rất nhanh, Sở Vân Mạc thân hình xuất hiện. Lôi hồ bí cảnh bên trong, Sở Vân Mạc xuất hiện về sau, liền cùng Lục Vô Song mỗi người đi một ngã. Lục Vô Song tự nhiên phi thường khó chịu, lúc này liền muốn đối với Sở Vân Mạc động thủ, dù sao hắn là đội trưởng, Sở Vân Mạc như thế không nhìn hắn ra lệnh, để cho hắn cực kỳ mất mặt. Chỉ bất quá Thượng Quan Tinh Nguyệt cũng đứng ra ủng hộ Sở Vân Mạc, Lục Vô Song chỉ có thể từ bỏ. Nói một chút ngoan thoại, đồng thời dùng thanh hoa lệnh tới làm văn chương, tuyên bố lần này trở lại tông môn, nhất định phải để cho tông chủ đem hắn trục xuất Nguyên Thanh Môn. Sở Vân Mạc tự nhiên đem Lục Vô Song lời nói làm đánh trắm, phối hợp rời đi, Sở Tiêu Tiêu tự nhiên là đi theo đệ đệ mình, mà Thượng Quan Tinh Nguyệt cũng lựa chọn đi theo. Đã như thế, Lục Vô Song, Lục Chư Vũ đi theo Tứ Linh Bảo đội ngũ hướng về tiên nhân bích xuất phát. Nhìn trước mắt thụ mộc, Sở Vân Mạc biểu thị phi thường hài lòng, này 8 ngày, chiến đấu là không thể nào chiến đấu, chỉ có nhổ nhổ cây, câu câu cá tài năng duy trì sinh hoạt bộ dáng. Ngân Long Thương tới tay, Sở Vân Mạc bắt đầu đốn cây hành trình, Sở Tiêu Tiêu hiển nhiên không biết Sở Vân Mạc vì sao làm như thế, bất quá nàng khẳng định vô điều kiện trợ giúp bạn thân thân đệ đệ. Thượng Quan Tinh Nguyệt nhịn không được che cái trán, nàng liền biết, Sở Vân Mạc khẳng định phải làm loại này nhằm chán sự tình. Nàng là biết rõ Sở Vân Mạc có đốn cây đam mê. Một đường tiến lên, lít nha lít nhít rừng cây tại Sở Vân Mạc tung hoành phía dưới, rất nhanh trở nên vô cùng trống trải, lẻ tẻ tô điểm hoang thạch phảng phất tại im ắng lên án Sở Vân Mạc thất đức. Trên quảng trường, hình chiếu hoán đổi ở giữa, lít nha lít nhít rừng cây, bí mật ma ma rừng cây. 14 đội ngũ, toàn bộ lít nha lít nhít 7 lần, sau đó đột nhiên tràn cảnh khoáng đạt, làm cho người tâm thần thanh thản. Mọi người tập trung nhìn vào, tất cả đều là gốc cây, hiển nhiên lần này vì hiệu suất, Sở Vân Mạc không có đem cây nhổ tận gốc. Hình chiếu phi tốc di động, Sở Vân Mạc ba người thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, mà giờ khắc này, Cổ Trường Thanh chính nắm Ngân Long Thương đem một gốc to lớn linh thụ đánh bại, đắc ý thu nhập hắn trữ vật giới chỉ bên trong. Con hàng này 10 cái ngón tay tất cả đều là trữ vật giới chỉ. Hắn đang làm gì? Điểm tô cho đẹp hoàn cảnh. Cái này không có chút giá trị đi, không có người sẽ mua vật này à. Một đám người đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên so sánh tu sĩ khác cực tốc chạy, sợ Vân Mặc ba người làm việc, quả thực có chút nhàm chán. Rất nhanh, có hung thú xuất hiện, cái kia Sở Vân Mặc lúc này hai mắt sáng lên, ba người vây công phía dưới, rất mau đem hung thú chém giết. Con hàng này đắc ý đem hung thú thi thể thu nhập trữ vật giới chỉ bên trong. Nguyên Thanh Môn trên khán đài, lúc này mới dẫn đội thực sự là tông chủ Thải Cửu Nguyên. Thải Cửu Nguyên bộ mặt cơ bắp có chút co rúm, trong đầu nghĩ đến trước đó vài ngày cổ trường thanh thỉnh cầu. Để cho Vương Tùng Vũ chế tạo 10 mai to lớn nhất không gian trữ vật giới chỉ. Tình cảm những cái này trữ vật giới chỉ chính là làm chuyện này. Trên trời hình chiếu hoán đổi tốc độ rất nhanh, bất quá bởi vì không có bộc phát chiến đấu, cho nên khá là không thú vị. Hoán đổi một đội ngũ, chính là cực tốc đi đường. Hoán đổi đến cổ trường thanh, chính là chậm rãi hành tẩu. Hoán đổi Sở Vân Mạc. Nãy nãy, một ngày, con hàng này chặt một ngày cây, toàn bộ rừng cây một nửa cây đều bị hắn thu nhập trữ vật giới chỉ bên trong, này mẹ nó quá nhàm chán a. Một ngày thời gian trôi qua, trên quảng trường người xem liền làm ba chuyện, xem người chạy, xem người dạo bước, xem người đốn cây. Không biết tại sao, mỗi lần tràn cảnh hoán đổi đến Sở Vân Mạc đốn cây thời điểm, tại là mọi người luôn cảm giác có loại giận không chỗ phát tiết cảm giác. Này mẹ nó là Thánh Lân Đại Hội, người nhà muốn hay không nhàm chán như vậy. Rốt cuộc, Sở Vân Mạc ba người đi ra rừng cây, nhìn lại tới đường, kéo dài hơn 10 dặm, tất cả đều là trụi lủi gốc cây. Mà Sở Vân Mạc vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm đầu lưỡi. Lúc này trên quảng trường tu sĩ nhao nhao âm thầm cầu nguyện con hàng này đừng ở nhàm chán chạy về tiếp lấy đốn cây, đừng cổ trường thanh bọn người ở tại tiên nhân bích đại chiến, ngươi nhằm một đường đốn cây chém tới. Nguyên Thanh Môn đệ tử toàn bộ giữ yên lặng, nguyên một đám mắt nhìn mũi lỗ mũi miệng, một bộ ta không biết hắn, hắn không phải Nguyên Thanh Môn đệ tử, nhìn cái gì vậy, chuyện không ăn nhằm gì tới ta bộ dáng. Sở Vân Mặc cuối cùng không quay đầu lại, mà là hướng về đi về phía trước đi. Vô số tu sĩ nhao nhao âm thầm thở dài một hơi. Cuối cùng không chặt, lại chém xuống dưới, toàn bộ lôi hồ bí cảnh cũng phải bị hắn biến thành đất hoang. Nhưng mà rất nhanh, mọi người liền há to miệng, bởi vì con hàng này chạy tới câu cá. Nhất làm cho người ta không nói được lời nào là, con hàng này thấy được một cái lôi đình phun trào hồ nước, liền hấp tấp chạy tới cát để tay huyết. Cái kia mẹ nó không phải lôi hồ ACMN. Có người nhịn không được nhổ nước bọt nói. Quả nhiên, tại thượng quan tinh nguyệt đau đầu sờ lấy cái trán, đồng thời lấy ra lôi hồ hình ảnh nói rõ chi tiết về sau, Sở Vân Mặc vừa rồi lưu luyến không rời rời đi. Điều này cũng không có thể trách Sở Vân Mặc, hắn đối với lôi hồ không có chút nào hiểu rõ, mà hắn câu cá chỗ kia trên hồ nước lôi đình phun trào, cùng lôi hồ cái tên này hạng gì chuẩn xác. Rốt cuộc, sau một canh giờ, Sở Vân Mặc ba người đi đến chân chính lôi hồ. Trên thực tế, chân chính lôi hồ cực kỳ mỹ lệ, nhất là ban đêm lôi hồ, gió mát nhẹ nhẹ, sóng nhỏ dập dần, điểm điểm tinh quang hình chiếu. Bờ hồ có linh thảo linh hoa tô điểm, còn có một chỗ trắng đoạn ngọc thạch đứng sừng sững ở lôi hồ trung ương, ngân quang nhàn nhạt lấp lé, cực kỳ mỹ lệ. Sở Vân Mặc ba người bay đến ngọc thạch phía trên, rất rõ ràng, ngọc thạch này chính là tốt nhất thả câu vị, trong lúc này, phảng phất như một cái hoành đao chém tới khe, khe bóng loáng vô cùng. Ngồi ở phía trên, sau lưng còn có dựa vào ngọc bích. Lúc này, Sở Vân Mạc ngồi ở trung gian, bắt đầu lấy máu tươi làm dẫn, bắt đầu câu cá, hắn hai bên trái phải, Sở Tiêu Tiêu cùng Thượng Quan Tinh Nguyệt phân bố mà ngồi. Ngọc thạch này khe xuất hiện hiển nhiên là Thiên Lân Thánh Tông cường giả để cho tiện thả câu mở, nó lớn nhỏ để cho một người ngồi, tất nhiên là dư xài, ba người ngồi, cũng không khỏi có chút chật chội. Sở Tiêu Tiêu vẫn còn tốt, dù sao cũng là nàng thân đệ đệ, nàng, nhưng lại không có cảm giác gì, Thượng Quan Tinh Nguyệt là mắt cỡ đỏ mặt, lại không phải phản cảm. Ngược lại nhẹ nhàng đem đầu tựa vào Sở Vân Mặc bờ vai bên trên. Giờ khắc này, phảng phất về tới mộ tiên. Thượng Quan Tinh Nguyệt cực kỳ ưa thích khoảng cách Sở Vân Mặc gần như vậy, Sở Vân Mặc trên người khí tức, để cho nàng an tâm. Lôi Tinh Ngư há lại như vậy câu được. Thiên Lân Thánh Tông đệ tử nhịn không được nói. Trong bọn họ, không ít người đều từng tiến vào lôi hồ bí cảnh tu hành, cũng từng ngồi ở kia cái ngọc thạch phía trên câu cá qua, nhưng là hiển nhiên, bên cạnh bọn họ, nhưng không có Thượng Quan Tinh Nguyệt bậc này quốc sắc thiên hương tiếp khách. Không ít người nhìn xem Thượng Quan Tinh Nguyệt đem đầu tựa ở Sở Vân Mặc bờ vai bên trên, loại kia an tâm để cho không ít nam tu tâm sinh hâm mộ. Như thế khuynh thành quốc sắc, còn cầu mong gì? Âm thầm cảm thán ở giữa, có người đột ngột kinh hô lên. Lôi Tinh Ngư, bầy cá. Chuyện gì xảy ra, huyết dịch của hắn tiến vào lôi hồ về sau, vậy mà dẫn tới Lôi Tinh Ngư quần. Nói đùa sao, Lôi Tinh Ngư đối với huyết dịch yêu cầu cực cao, Sở Vân Mặc có năng lực gì hấp dẫn Lôi Tinh Ngư? Nhưng mà rất nhanh, Sở Vân Mặc liền câu đi lên một cái cá. Nguyên lực vận chuyển, đem cá ném cho một bên Sở Tiêu Tiêu. Tỷ, nướng cá loại sự tình này liền giao cho ngươi. Sở Tiêu Tiêu nghe vậy lúc này nắm Lôi Tinh Ngư, Một cái bay vọt rơi vào ngọc thạch trên đỉnh, từ trữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một hệ liệt đạo cụ về sau liền bắt đầu ngay tại chỗ nướng cá. Lôi tinh ngư thể nội tiên lôi tủy thời gian tồn tại không dài, Sở Vân Mạc tự nhiên cũng không năng lực chứa đựng vật này, cho nên hắn câu lên một cái cá, liền phải hiện nướng. Nướng xong, rồi liền ăn, không chỉ có chất thịt ngon, hơn nữa tiên lôi tủy còn có thể tốt hơn dung nhập tu sĩ thể nội. Vì sao không muốn Thượng Quan Tinh Nguyệt nướng cá? Thượng Quan Tinh Nguyệt hàng ngày truy cầu đại đạo, ngươi trông cậy vào nàng có phương diện này trung nghệ, không nướng cháy liền thiên ân vạn tạ. Đương nhiên, kỳ thật, Cổ Trường Thanh cũng ưa thích bị Thượng Quan Tinh Nguyệt dựa vào cảm giác. Hai người bởi vì liên tâm đa nguyên nhân, sớm chiều ở chung được một năm, Thượng Quan Tinh Nguyệt đã thành thói quen Cổ Trường Thanh, Cổ Trường Thanh làm sao không quen Thượng Quan Tinh Nguyệt. Chỉ là Cổ Trường Thanh tính tình cao ngạo, cũng biết Thượng Quan Tinh Nguyệt trong lòng chỉ có đại đạo, cho nên cho dù trong lòng của hắn cũng có tình cảm, hắn cũng sẽ đem phần tình cảm này áp xuống tới. Nhưng là Thượng Quan Tinh Nguyệt chủ động tới gần hắn, hắn tự nhiên cũng ưa thích cùng Thượng Quan Tinh Nguyệt cảm giác thân thiết cảm giác. Như hoa nguyệt quang tung xuống, như nhu luồng gió mát thổi qua, nhàn nhạt sóng nước bên trong, phảng phất chiếu rọi kiếp trước và kiếp này. Yên tĩnh ấm áp, một lượt minh nguyệt, một mảnh hồ nước, một khối ngọc thạch, trai tài gái sắc, một cốc trà như vịnh hằng. Không ít người nhìn xem hình chiếu bên trong Sở Vân Mạc cùng Thượng Quan Tinh Nguyệt, trong lúc nhất thời cũng an tĩnh lại, huyên giáo tu hành bên trong, luôn luôn khó được bình tĩnh. Liên giống với vốn nên nguyên lực nổ tung, phong bạo càng quấy Thánh Lân Đại Hội, chẳng lẽ lại như vậy bình tĩnh một màn. Rất nhanh, hình chiếu lần nữa hoán đổi, cái kia 14 đội ngũ tu sĩ cơ hồ toàn bộ hội tụ ở tiên nhân bích bên trong, bọn họ dùng cực kỳ cường hoành phù lục, đem chỗ có người khí tức hoàn toàn ẩn tàng. Bình tĩnh dưới bầu trời đêm, tráng lệ tiên nhân bích bên trong, sắc cơ tứ phía. Mà Cổ Trường Thanh bản thể cùng Tần Tiếu Nguyệt mấy người cũng chậm rãi tiếp cận tiên nhân bích. Trong lúc nhất thời, bên ngoài trên quảng trường, tất cả tu sĩ đều là nhịn không được nín hơi ngưng thần. Lôi hồ bí cảnh bên trong, Cổ Trường Thanh mấy người chậm rãi đi tới tiên nhân bích cửa vào. Lõm hình vách đá xông phá chân trời, chỉ lưu lại một cửa vào, giống như thâm uyên miệng lớn, nhiếp nhân tâm phách. Nguyên lực vận chuyển, một mực đi theo Cổ Trường Thanh sau lưng Lục Vân Tiêu lông mày có chút nhảy một cái, khôi phục rất nhanh bình tĩnh. Nên Thanh Lan cùng Tần Tiếu Nguyệt sắc mặt cũng có được rất nhỏ cải biến. Thượng Quan sư tỷ, này tiên nhân bích có vẻ như cũng không phải dễ thủ khó công, trái lại, chúng ta nếu là tiến vào bên trong, chỉ cần có người giữ được cái miệng này, chúng ta sợ là chắp cánh khó thoát. Cổ Trường Thanh tự nhiên không có khả năng quá phối hợp, hắn một bên kéo dài thời gian, một bên vận kiện đạo thức, tìm kiếm tiên nhân bích bên trong, chúng yêu nghiệt vị trí chỗ ở. Không có bất kỳ cái gì trận văn, hiển nhiên những người này lại là từ bỏ dùng trận pháp vây khốn hắn dự định. Bất quá này tiên nhân bích có vẻ như có chút cổ quái. Cao 50 trượng không tiên văn giao thoa, ẩn ẩn có chút huyền diệu. Cao 100 trượng, trùng thiên có thể phá, đối phương tất nhiên đem ta dẫn vào nơi đây, tất nhiên là đối với chỗ này địa hình có lòng tin. Chẳng lẽ cái kia giao thoa tiên văn vốn có cấm không chi lực? Cổ Trường Thanh một vừa quan sát tiên nhân bích, một bên âm thầm nỉ non. Nhất định là như thế. Cổ Trường Thanh âm thầm vững tin, huyền ảo đạo thức rất nhanh liền khám phá đối phương ẩn tàng, không thể không nói, đối phương ẩn tàng khí tức năng lực không nhỏ, nghĩ đến là dùng định cấp bảo vật. Nếu không có hữu tâm tính vô tâm, hắn lại có đạo thức tương trợ, thật đúng là không có cách nào đem những người này vị trí thăm dò. Đối phương đội hình khá là xa hoa, bất quá Cổ Trường Thanh nếu là toàn lực ứng phó, ngược lại không sợ hãi. Chỉ là hiển nhiên, hắn không có khả năng thủ đoạn ra hết, như bất diệt lôi viêm bậc này đại sát khí, còn có hắn nắm giữ tiên pháp, hắn đều đúng không dự định sử dụng. Nếu như thế, hắn nhất định phải đột nhiên gây khó khăn, tại trong thời gian ngắn nhất đem đối phương thiên sư cảnh tu sĩ sát thương. Đạo thức đảo qua chung tứ đám người, Cổ Trường Thanh âm thầm cười lạnh, năm người này vị trí kỳ lạ như vậy, nhất định là nắm giữ hợp kích chi pháp, trước hết giết năm người này. Cổ sư đệ, có nhìn thấy được tiên nhân bích trung gian tiên văn bia? Chỉ cần nắm trong tay tiên văn bia, chúng ta liền có thể mượn dùng những cái này tiên văn trở thành tấm chắn thiên nhiên. Thượng Quan Mộng hiển nhiên đã sớm suy nghĩ xong tìm từ, bất quá vì để cho Cổ Trường Thanh không loạn nghĩ, nàng trực tiếp đem Cổ Trường Thanh ôm, ngọc thủ nắm lấy Cổ Trường Thanh cánh tay, nhẹ nhàng ma sát nói, hơn nữa, những cái này tiên văn chính là ta nói có thể che đậy giám sát trận văn tự nhiên trận pháp. Một hồi chờ sư đệ nắm trong tay những cái này tiên văn, người ta vừa nói, Thượng Quan Mộng khuôn mặt đỏ bừng, muốn nói lại thôi. Mặt ngoài dụ hoặc vô hạn, nhưng trong lòng cực kỳ xấu hổ giận dữ, nàng dù sao cũng là Mộng Nguyệt các định cấp yêu nghiệt. Làm ra loại sự tình này, hàng gì không chịu nổi. Bất quá nghĩ đến hàng Thái Vũ đáp ứng cho nàng đồ vật, cho dù thanh danh quét rác lại như thế nào, tu hành giả có thể nào từ bỏ tất cả có thể mạnh lên cơ hội. Cổ Trường Thanh đem Thượng Quan Mộng bờ eo thon ôm, khắp khuôn mặt là sắc mị mị nụ cười, Thượng Quan sư tỷ thực sự là vưu vật. Một màn này trực tiếp đem Mộng Nguyệt các đệ tử khác tức chết đi được, mà quan sát Thánh Lân Đại Hội tu sĩ lại có không ít lộ ra nụ cười thô bỉ, đương nhiên, cũng không ít người khịt mũi coi thường. Nhất là nữ đệ tử, đối với Cổ Trường Thanh càng là khó nhìn vẻ chán ghét, dạng này háo sắc nam nhân, cho dù chiến lược cường hoành, cũng làm cho người phản cảm. Long Cư Vân Thanh chính là nhất không nhìn nổi loại nam nhân này, nguyên bản nàng đối với giết một cái cùng mình không có ân oán tranh chấp người xa lạ cực kỳ phản cảm, giờ phút này loại phản cảm diệt hết. Người này nếu là trưởng thành, về sau còn không biết muốn cưỡng ép nhiều thiếu nữ tu, làm bẩn nhiều thiếu nữ tu. Mấy người chậm rãi hướng đi tiên nhân bích, đạp đạp đạp, mỗi một bước đều tựa như đạp ở buồng tim mọi người, trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường tu sĩ phảng phất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.